Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 747 tiến vào nhiệt đới rừng mưa. Lục Dực Đình bằng mau tốc độ trở lại quân khu, xuất phát phi cơ trực thăng đã chuẩn bị hào. Dã Lang bộ đội đặc chủng thành viên cũng đã chờ xuất phát. Cũng chỉ chờ hắn, nhìn thấy hắn lại đây, đều là đều nhịp được rồi cái quân lễ. Lục Dực Đình cặp kia thâm thúy mắt sáng sắc bén quét bọn họ. Liếc mắt một cái, Hoành Thanh phun ra hai chữ, xuất phát, là, hơn nữa Lục Dực Đình ở bên trong 23 cá nhân. Toàn bộ thượng phi cơ trực thăng thượng. Lục Dực Đình nhìn mắt bên cạnh xoa thương con báo. Bình tĩnh ra tiếng, máy tính, con báo chạy nhanh đem tác chiến máy tính từ ba lô lấy ra tới. Đưa cho hắn, Lục Dực Đình đôi tay linh hoạt ở máy tính bảng thượng nhảy lên, chỉ chốc lát sau. Liền điều ra phần tử khủng bố tổ chức hiện tại nơi vị trí. Đó là vùng hẻm núi, bên ngoài là nguyên thủy nhiệt đới rừng mưa, cực dễ tránh tàng phòng thủ. Nhưng tiến công thực khó khăn. Hơn nữa phi thường dễ dàng bị phát hiện, Lục Dực Đình thực mau liền căn cứ địa hình. Làm ra một cái tác chiến kế hoạch, chúng ta phi cơ trực thăng không thể trực tiếp tiến vào nhiệt. Đới rừng mưa, cho nên chúng ta ở bên ngoài phải hoạt dáng xuống đi. Đi bộ tiến vào hẻm núi khu, hắn một bên giải thích. Trên màn hình liền xuất hiện điểm đỏ, điểm trắng, cùng điểm đen. Phân biệt đại biểu Dã Lang bộ đội đặc chủng, Y Quốc bộ đội đặc chủng, cùng với phần tử khủng bố Hoa cứ điểm, đến lúc đó binh phân ba đường. Một đường chính diện kiềm chế, một đường nhân cơ hội lẻn vào địch doanh, dư lại người phụ trách tiếp ứng, hắn nói. Điểm đỏ cùng điểm trắng ở trên màn hình theo đường bộ đồ di động, con báo. Người mang 10 cái người phụ trách tiếp ứng. Dư lại người cùng ta chính diện kiềm chế. Con tin từ Y Quốc phương diện người đi giải cứu. Con báo vốn là muốn cùng Lục Dực Đình cùng làm chính diện kiềm chế, nhưng là vừa tiếp xúc với Lục Dực Đình không dung phản đối nghiêm khắc ánh mắt. Nói cái gì đều cũng không nói ra được, đơn giản làm tác chiến kế hoạch. Hắn đem tác chiến máy tính thả lên, sau đó nhìn về phía Lão Dư. Lão Dư là lúc trước quân huấn Quá Lan đoá đoá huấn luyện viên chi nhất, lập tức liên hệ Y Quốc bộ đội đặc chủng, đem tác chiến kế hoạch cùng bọn họ nói một chút, tốt lão đại. Lão Dư lấy ra vệ tinh điện thoại, cấp Y Quốc dẫn dắt tác chiến quan chỉ huy gọi điện thoại, hai bên thực mau liền lấy được chung nhận. Thức, quyết định chọn dùng Lục Dực Đình tác chiến phương án, trên thực tế. Đối mặt loại tình huống này, dễ thủ khó công địa hình, bọn họ trừ bỏ làm như vậy, không có lựa chọn nào khác, nếu có cái nào phân đoạn ra sai lầm. Như vậy, Y Quốc nữ vương ngải sắt hơi sinh mệnh liền sẽ đã chịu uy hiếp, hơn nữa. Làm chính diện kiềm chế người, là nhất nguy hiểm, Lục Dực Đình làm ra như vậy quyết định, liền đại biểu đem sinh tử không để ý. Bọn họ còn có cái gì không thể đồng ý, phi cơ trực thăng phi hành mấy cái giờ sau. Rốt cuộc tới rồi nguyên thủy nhiệt đới rừng mưa, bọn họ bỏ xuống dây thừng. Từ cabin nội hoạt giáng xuống lạc, bất quá mấy chục mấy giây chung. Liền toàn bộ hoạt hàng hoàn thành, phi cơ trực thăng thực mau rời đi. Mục tiêu quá lớn, đợi đến lâu rồi thực dễ dàng bại lộ. Bọn họ rớt xuống sau lập tức hướng về nguyên thủy nhiệt đới. Rừng mưa chỗ sâu trong xuất phát, nguyên thủy rừng mưa con muỗi nhiều. Hoang dại động vật cũng rất nhiều. Hơn nữa bởi vì mới vừa hạ quá vũ, con đường gập ghềnh khó đi, bọn họ một chân thâm một chân thiền. Thực mau trên người sạch sẽ mê màu đồ tác chiến liền dính đầy lầy lội, từ khi hoạt hàng sau. Mỗi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, mặt bành đến gắt gao mà, bọn họ cũng đều biết, này sẽ là một hồi trọng yếu phi thường hành động, không dung ra nửa điểm sai lầm, này nguyên thủy. nhiệt đới rừng mưa phi thường đại, hơn nữa ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, muốn đi bộ đi vào chỗ sâu trong, tới phần tử khủng bố cứ điểm, không cái hai ba thiên là đến không được, hơn nữa bọn họ còn phải lúc nào cũng lưu ý phương vị. Để ngừa ngang ở loại địa phương này lạc đường, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.